Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả chương, đó là Thần Linh của Tự Do Minh Ước. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là cuộc chiến ở New York đã thăng cấp. Ở bên phía Trung Quốc thì cũng đã cho viện trợ của hợp pháp cũng như là tà ác, thì hai bên dự định là sẽ đấu nhau một trận ở cảng New York, nơi đóng đô của giáo hội Hải Thần đó. Trương Nguyên Thanh cho phân thân đến gặp Catherine, thì Catherine lại cho biết là sẽ được một tầng che chở phù hộ gì đó, rất có thể là cao tầng của Tự Do Minh Ước. Và lúc này thì Trương Nguyên Thanh hết sức đau đầu để xem làm cách nào để ứng phó với tình huống này, bởi vì rất có thể là sẽ bị phát hiện ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thực sự là có chút đau đầu nha. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Khoảng mười mấy giây sau, hắn đang nghĩ ra biện pháp, nhìn Catherine mặc váy đen, xinh đẹp quyến rũ, thản nhiên nói: phù hộ như thế nào, khi nào thì bắt đầu? Khoảng nửa giờ sau, Catherine nhìn đồng hồ treo tường. Trương Nguyên Thanh mặt không đổi sắc gật đầu nói: vậy thì tôi rời khỏi một chút. Catherine nhìn hắn chằm chằm: cậu muốn làm gì? Trương Nguyên Thanh a lên một tiếng: đi làm một ít chuẩn bị, tôi cũng không muốn bị biến thành kẻ điên. Nói xong, con ngươi màu nâu đen dọi ra mộng cảnh kỳ quái, thân thể hắn biến mất khỏi căn phòng. Catherine cũng không ngăn cản. Chỗ giao giới giữa khu Queen và đảo Manhattan, trong một căn nhà không người ở, hai mảng ánh sao không phân biệt trước sau sáng lên. Thông Thiên Giáo Chủ và Cú Mang chạm trán giữa căn phòng ngủ. Cú Mang nhanh chóng rút ra da người hoàn mỹ đưa cho Thông Thiên Giáo Chủ: mau trở giờ đi, tôi đánh cuộc là trong súng không có đạn, bây giờ chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào cái gọi là che chở, không phải là thần phục vụ một trọi một với quyến giả. Bằng không cho dù là đạo cụ loại nhân quả, sợ là cũng không thể giấu được cái nhìn chăm chú của thần. Dù sao cấp bậc của da người hoàn mỹ cũng không cao, nếu như thua cuộc thì đạo cụ loại nhân quả này cũng không còn, phần thần tiếc hận. Thua cuộc thì tổn thất mất một tấm da người hoàn mỹ, nhưng nếu không đánh cuộc thì kế hoạch của hội trưởng từ đây coi như là ngâm nước nóng. Trương Nguyên Thanh tựa như là hướng tấm gương lẩm bẩm, tự mình lập luận logic cho mình. Catherine từng nói thần không thể buông xuống thế gian, nói rõ là cậu sẽ không có trực tiếp diện kiến thần. Nếu như lại bại trừ phục vụ một trọi một, như vậy khả năng đạo cụ loại nhân quả che trời qua biển là rất cao. Phân thân giơ ngón tay cái lên, không hổ là bản thể, là phân thân tôi vẫn gà, cậu trâu bỏ hơn. Nói xong, phân thân khác lên da người hoàn mỹ, khôi phục diện mạo ban đầu, lại đưa tay hướng lên mặt lau một cái, lần nữa dịch dung thành Thông Thiên Giáo Chủ. Nhưng trung tâm của hắn đã hoàn toàn là nhân vật Trương Nguyên Thanh, thừa nhận toàn bộ nhân quả của bản thể. Cứ như vậy, hắn chính là một người sống sờ sờ, chứ không phải là phân thân. Đi đây. Phân thân phất tay một cái hóa thành ánh sao tiêu tán. 15 phút đồng hồ sau, Trương Nguyên Thanh trở lại số 69 phố Hamburg, một lần nữa đẩy cửa phòng ra. Nếu như thực sự có cái gì ô nhiễm, cậu cảm thấy bằng vào thủ đoạn huyễn thuật sư của cậu có thể ổn định được tính cách và trạng thái của mình sao? Catherine lười biếng lưa dựa người vào ghế sofa, nụ cười nghiền ngẫm. Tôi biết ngay là cô sẽ nghĩ vậy. Người thông minh thì đều thích tưởng tượng, cũng khẳng định chắc như đinh đóng cột đối với thứ mà mình tưởng tượng ra. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, bớt nói nhảm. Hắn ngồi sofa một người đối diện với Catherine, chờ đợi thời khắc đến. Thông Thiên Giáo Chủ gia nhập vào công hội thợ gian thời gian ngắn, đối với tổ chức không có khả năng tín nhiệm 100%. Hơn nữa trên người hắn có một mảnh vỡ của thánh bản. Nghe nói phải đối mặt với một cường giả vị cách cao phù hộ, mang tâm lý đề phòng cũng là hợp lý. Dưới loại trạng thái này, tranh thủ chút thời gian cho bản thân, chuẩn bị công tác phòng ngự cũng là hợp tình hợp lý luôn. Catherine thấy hắn không nói lời nào, càng thêm cho rằng là mình đã nói trúng tâm tư của Thông Thiên Giáo Chủ. Cô nở nụ cười quyến rũ, uyển chuyển đứng dậy, từ trong cái tủ gỗ ở góc tường lấy ra một tấm vải vẽ tranh, một cái bát đen nhánh bóng loáng, một cái bình thủy tinh màu tím. Cô mở ra vải vẽ tranh, dùng vật nặng chặn ở bốn góc, lại nhổ cái nút gỗ của bình thủy tinh hướng cái bát đen xì, rót vào chất lỏng màu xanh lục. Trương Nguyên Thanh ngồi một bên tò mò mà nhìn. Catherine vươn một ngón tay lấp lánh quấy ở trong chén, chấm chất lỏng màu xanh, màu lục, lấy ngón tay thay bút vẽ trên vải từng đạo phù văn như nòng nọc. Những phù văn này vặn vẹo xấu xí, thoạt nhìn lộn xộn, tổ hợp lại có một loại hài hòa khó hiểu, giống như là một chỉnh thể, đạo vận phù hợp, tựa như là vô số mộng và chốt vậy. Khi mà Catherine vẽ xong một phù văn cuối cùng, tấm vải vẽ tranh đột nhiên xông lên hào quang màu xanh lục đậm, ngưng tụ thành một cánh cửa, ánh sáng cao 2 mét. Vào đi. Catherine ngoái đầu mỉm cười bước vào cánh cửa ánh sáng. Gợn sóng màu xanh lục đậm nổi lên. Cô xuyên qua cánh cửa ánh sáng rồi biến mất ở trong căn phòng. Thần ở trong miệng Catherine, không phải trong linh cảnh. Trương Nguyên Thanh hít sâu một hơi cũng theo cô bước vào trong cửa. Một đợt hào quang hư ảo lóe lên. Sau đó Trương Nguyên Thanh phát hiện mình đang ở một mảng không gian bao la rộng lớn. Bầu trời xám trắng không có mặt trời cũng không có trăng. Ánh mặt trời hỗn độn không rõ xuyên qua tầng mây màu xám trắng mà chiếu xuống, khiến cho mảng thiên địa này duy trì một trạng thái gọi là tranh tối tranh sáng. Chiếu vào tầm nhìn của Trương Nguyên Thanh là một mảng hồ nước đỏ tươi, giống như một khối ruby được khảm trên mặt đất. Hồ máu. Con ngươi của Trương Nguyên Thanh co lại, sau đó nhớ tới nội dung tội phạm truy nã cấp A Minh Vương ngày đó đã khai ra. Các thành viên đầu tiên của Tự Do Minh Ước ở cạnh hồ máu lập ra lời thề lật đổ sự cai trị tàn bạo của giáo đình. Mà địa điểm của hồ máu là thần quốc, nơi này chính là thần quốc trong miệng của Tự Do Minh Ước sao? Trái tim của Trương Nguyên Thanh điên cuồng đập thình thịch, suýt chút nữa không khống chế được cảm xúc của mình. Thần mán sắp gặp, thực sự là vị thần linh sáng tạo Tự Do Minh Ước sao? Catherine đến bên cạnh hắn, vẻ mặt thành kính tôn sùng, thấp giọng nói. Nơi này chính là chỗ năm đó nguyên lão của Tự Do Minh Ước lập lời thề lật đổ chính quyền tàn bạo của giáo đình. Quả nhiên, Trương Nguyên Thanh hạ giọng nói, thần rốt cuộc là cái gì vậy? Ở trong hồ máu sao? Catherine khẽ gật đầu, hồ máu là nơi hắn ngủ say. Nói xong liền quỳ dạp xuống đất, hướng về phía hồ máu quỳ gối, cái trán bóng loáng, thanh kính chạm hẳn xuống mặt đất. Nơi này hẳn không phải là linh cảnh, nhưng cũng không phải là thế giới hiện thực, là bí cảnh trong truyền thuyết sao? Bí cảnh do cường giả vị cách cao mở ra, độc lập ở ngoài hiện thế. Trương Nguyên Thanh trong lòng đang âm thầm suy đoán. Đợi Catherine đứng thẳng dậy, hắn liền hỏi, cô không phải đã nói là thần không thể buông xuống nhân gian sao? Ai nói cho cậu biết đó là chân thân của thần? Cái trán trắng nõn của Catherine có dính một chút bùn đất, nhưng mỉm cười giòn tan. Ngủ say trong hồ máu là hóa thân của hắn ở nhân gian. Hóa thân ở nhân gian? Trương Nguyên Thanh truy hỏi, hóa thân của thần có bộ dáng thế nào? Catherine lại cười thần bí, đợi lát nữa, rồi cậu sẽ biết. Ở dưới cái nhìn chăm chú của Trương Nguyên Thanh, cô đi đến bên hồ máu, đầu ngón tay cắt qua cổ tay để máu tươi hóa thành một dòng chảy nhỏ vào trong hồ máu, sau đó cúi người vốc lên một vốc máu, ngẩng đầu uống vào. Máu đỏ sẫm dọc theo cái cổ trắng bóc của cô chảy xuống, có một loại vẻ đẹp thê lương mà yêu dị. Ngay sau đó, Catherine bịt tai ngã trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi, giống như gặp phải sự dày vò đáng sợ nào đó. Đau đớn mãnh liệt khiến cô thân là chúa tể phải lăn lộn trên mặt đất. Qua mười mấy giây, Catherine dừng lăn lộn, con người tan rã nhìn lên bầu trời đến ngẩn người. Qua một lát nữa, trong mắt cô khôi phục thần thái, xoay người ngồi dậy, như chút được gánh nặng, phun ra một hơi. Cô nhìn về phía Trương Nguyên Thanh cười nói, dâng lên tinh huyết của mình, đổi lấy nước thần của hồ máu, cậu có thể đạt được thần linh che chở. Nước thần sẽ làm cho cậu dính khí thức của thần linh. Một khi gặp cường giả vị cách cao công kích, thần linh sẽ ném tới cái nhìn chăm chú, ra tay cứu cậu. Cường giả địa vị cao tôi nói là chỉ chúa tể đỉnh phong hoặc là bán thần. Chúa tể cấp 7, cấp 8 công kích thì không nằm trong tầm nhìn của thần linh. Làm như vậy chủ yếu là thêm cho chúng ta một tầng bảo hiểm. Uống nước tắm của thần linh có thể khiến tôi bị giảm đi y quy hay không? Trương Nguyên Thanh nhìn Catherine, cảm thấy đầu óc của cô rất bình thường, chưa bị ngu ngốc, cho nên thoáng yên tâm một chút. Mặt khác phát hiện là lấy phương thức này đạt được phù hộ, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, bởi vì không cần phải trực diện với thần linh, không cần bị thần linh phục vụ theo kiểu một chọi một, giảm bớt đi rất nhiều xác suất bị lột mặt nạ. Hắn đi đến bên hồ máu, Catherine liền nhắc nhở, nước thần ẩn chứa lực lượng của thần linh, nếu uống quá nhiều, chỉ có hai loại kết quả. Một là thân thể sụp đổ, trở về linh cảnh ngay lập tức, hai là biến dị thành ma thú đáng sợ. Tuy có được lực lượng hủy diệt tất cả, nhưng cũng sẽ đánh mất lý trí, tương đương với là ý thức tử vong, hơn nữa còn không thể khôi phục. Đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta chỉ thêm bảo hiểm cho mình, mà không phải lợi dụng nước thần để đạt được thần lực. Biến dị thành ma vật đáng sợ ư? Thần linh là nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư à? Trương Nguyên Thanh liền nói, vậy tôi nên uống bao nhiêu? Catherine nói, cậu là thánh giả đỉnh phong nhưng thân thể yếu ớt, lượng hút vào không thể vượt quá 5ml. Trương Nguyên Thanh gật đầu, lòng bàn tay vốc lên một chút xíu. Cái này mất vệ sinh nha. Có cần đun sôi rồi mới uống hay không? Sát trùng một chút. Trong lòng hắn sinh ra do dự, nhưng nghĩ tới mình là phân thân, lập tức cắn răng, xoạp một tiếng húp vào trong miệng. Nháy mắt, giống như uống phải nham thạch nóng chảy. Vị nóng rực nổ tung ở đầu lưỡi, ùa vào yết hầu rồi rót vào dạ dày. Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều bị đốt thành tro bụi. Càng chí mạng hơn là bên tai chuyển tới những lời vô nghĩa đáng sợ, giống như lẩm bẩm trong lúc ngủ mơ, lại giống ngôn ngữ thượng cổ nghe không hiểu. Hắn giống với Catherine vừa rồi, bịt tai lại phát ra tiếng kêu thảm thiết xé tim xé phổi. Nhưng hắn giờ khắc này, đau đớn trên thân thể và linh hồn cũng không bao trùm được sự chấn động trong lòng. Ma chủng dưới đáy khoang thuyền của tàu du lịch. Lời nói vô nghĩa quen thuộc, ngay cả đau đớn cũng quen thuộc vô cùng. Vừa mới trải qua phó bản tàu du lịch kinh hoàng, Trương Nguyên Thanh lập tức nghe ra đây là ô nhiễm của ma chủng. Sự chấn động mãnh liệt lấp đầy cảm xúc của hắn, đủ các loại ý niệm trào lên như bọt khí. Nhưng thân thể và linh hồn đau đớn khiến hắn không thể giữ được lý trí và bình tĩnh mà suy nghĩ. Hắn bịt tai lại, đau đớn quay cuồng. Trương Nguyên Thanh cảm giác cả người đều đau đớn kịch liệt, tế bào đang xé rách rồi tổ chức lại, mầm thịt nhô ra khỏi làn da, rậm rạp, vừa ghê tởm lại khủng bố, cái trán phát ngứa, nơi đó giống như sắp mọc ra một con mắt vậy. So với tàu Hải Yến năm 1900, ma trùng lúc này đã mạnh hơn vô số lần. Chỉ là nước tắm vi lượng mà đã thiếu chút nữa, khiến hắn mất khống chế mà biến dị. Đương nhiên, Trương Nguyên Thanh còn chưa dùng ý chí bất khuất mà vẫn gửi trong ô vật phẩm. Không biết trôi qua bao lâu, hắn cảm giác ô nhiễm trong cơ thể dần dung nhập vào trong tế bào máu thịt, ẩn núp đi. Đau đớn khổ sở của thân thể và linh hồn sau đó cũng biến mất. Phủ, Trương Nguyên Thanh ngồi dậy giống như Catherine vừa rồi, suy yếu phun ra một hơi. Catherine yểu điệu đứng ở một bên cười nói. Nước thần sẽ ẩn núp 3 ngày trong cơ thể cậu. Trong vòng 3 ngày, cậu nếu gặp phải chúa tể đỉnh phong hay bán thần, thần linh sẽ ném tới cái nhìn chăm chú mà cứu cậu một mạng. Không tệ. Trương Nguyên Thanh gật đầu, làm bộ lộ ra vẻ kiêng kỵ, e ngại và một phần thành kính. Catherine nhìn hết những biểu cảm nhỏ của hắn, phi thường hài lòng, chỉ vào cánh cửa ánh sáng màu xanh lục đậm. Đi thôi, thần linh không thích bị người khác quấy rầy. Trương Nguyên Thanh cũng không nói nhảm, liền đi theo Catherine về phía cánh cửa ánh sáng. Trước khi bước vào trong cánh cửa, hắn dừng bước, quay đầu nhìn hồ máu một lần. Về tới phòng, Catherine cúi người thu thập vải vẽ và vật liệu. Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi, tài liệu và phủ văn là cái gì vậy? Vừa hỏi vừa khắc hết phủ văn ở trên tấm vải vẽ vào trong đầu. Chất lỏng thần linh ban cho, mỗi vị chúa tể đều có. Catherine thản nhiên trả lời, tựa như một vị tiền bối dịu dàng, xinh đẹp đang dẫn dắt người mới. Cho cậu cuối năm vượt qua phó bản giết chóc, tấn thăng chúa tể, cậu cũng sẽ được một phần. Catherine cất kỹ vải vẽ cùng với máu của thần linh, đóng cửa tủ lại. Để sau mang đồ trộm đi, mở ra cánh cửa ánh sáng của bí cảnh, hướng bên trong ném con mẹ nó bom hạt nhân, san bằng tự do mình ước, Trương Nguyên Thanh thẩm nghĩ. Lúc này Catherine nằm nghiêng trên giường quý phi hất váy lên, lộ ra đôi chân dài trắng bóng và mặt quyến rũ nhìn thông thiên giáo chủ. Đêm mai quyết chiến rồi, sống và chết khó thể đoán trước, không có ý định phóng túng một phen sau. Trương Nguyên Thanh trong nháy mắt dựng lên cái lều vải trong quần xịp, trái tim đập nhanh hơn, hóc môn điên cuồng tiết ra, mị hoặc cấp chúa tể khiến trong đầu hắn chỉ còn các loại cách viết chữ côn, côn, dựng, dựng. Hắn giật tắt ham muốn của mình, mặc cho lều vải dựng lên cao, mặt không biểu cảm nói. Quả thực nên giết mấy chính khách tham lam phóng túng một phen. Nói xong, mở ra mộng cảnh xuyên qua rồi biến mất. Catherine tức giận quét hết đồ uống trên bàn trà xuống đất, bộ ngực cao vút phập phồng một lát, hầm hử nói. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ quỳ gối dưới váy của mình, cầu mình sủng hạnh. Càng là người đàn ông không có được, cô lại càng si mê, nhất là loại đàn ông lạnh lùng không nhìn sức quyến rũ của cô, có thể kích phát dục vọng chinh phục của cô nhất. Chỗ giao giới quận Kinh và đảo Manhattan trong căn phòng trống không người ở, thông thiên giáo chủ xuất hiện trong ánh sao dâng lên, ánh mắt quán nhìn về phía ghế sofa, xốc lên vải chống bụi, bản thể đang ngồi đó xem short video, ăn gà rán. Nơi cậu vào hẳn là bí cảnh, động thiên phúc địa trong truyền thuyết cổ đại. Trương Nguyên Thanh ném một cái chân gà rán cho phân thân. Sau khi cậu vào bí cảnh, tôi liền mất đi liên lạc. Bản thể và phân thân là đồng nguyên, mà làm chủ nhân của gương gia ta, ý thức của Trương Nguyên Thanh có thể buông xuống phân thân, tựa như là thao túng âm thi linh phó vậy. Nhưng ở trong nháy mắt phân thân tiến vào cánh cửa ánh sáng, Trương Nguyên Thanh liền bị bôi đen. Thông thiên giáo chủ tiếp nhận chân gà ngậm vào trong miệng, giơ tay lên, cầm ra mặt xoẹt một tiếng, da người hoàn mỹ mỏng như cánh ve bị kéo xuống. Thông Thiên giáo chủ vừa ăn gà rán vừa nói, có cái phát hiện rung động lòng người, hắn vứt da người hoàn mỹ ra. Trương Nguyên Thành tiếp nhận, phát hiện gì? Thông Thiên giáo chủ nhìn sô-cô-la trên bàn nói, cậu uống trước một ngụm đi. Không uống. Trương Nguyên Thanh vẻ mặt hổ nghi, có dám thì đánh, đừng có giấu tâm tư nhỏ. Cậu lại không tín nhiệm tôi như vậy sao? Tôi là phân thân của cậu đó. Cũng bởi vì cậu là phân thân của tôi mới không tin. Trương Nguyên Thanh khịt mũi coi thường. Chính mình tính tình như thế nào mình há lại không biết sao? Vậy cậu càng nên rõ mình ngây thơ cỡ nào. Phân thân nhún vai. Trương Nguyên Thanh không phản bác, bưng lên cái cốc giấy vừa uống một ngụm coca, liền nghe Thông Thiên giáo chủ nói, thần của tự do mình ước chính là ma chủng trong phó bản du thuyền kinh hoàng. Phốc. Trương Nguyên Thanh phun nguyên cả ngụm coca ra, hắn hoàn toàn không để ý đồ uống đang chảy xuống ngực, trợn mắt há hốc mồm nhìn phân thân. Cậu nói cái gì? Thần linh của tự do minh ước chính là ma chủng, phân thân trầm thấp nói. Tôi tiến vào thần quốc của tự do minh ước, thần quốc trong miệng của minh vương, ngủ say dưới cái hồ máu kia chính là ma chủng. Trương Nguyên Thanh trợn tròn mắt, vẻ mặt ngây ngốc như một pho tượng không nhúc nhích. Rất lâu sau hắn dùng sức trà sát để cho mình sống lại, gã nói. Thì ra là vậy, tôi biết chân tướng giáo đình bị hủy diệt rồi. Năm 1900, sao băng rơi xuống ở châu Âu, hải vực Nam Bộ Liên Hiệp Anh ô nhiễm sinh vật dưới biển, chính phủ Liên Hiệp Anh điều động tàu Hải Yến ra trục vớt. Sau khi tàu Hải Yến chìm, người sống sót duy nhất Stephen Simpson đã mang theo ma chủng thoát đi. Mười mấy năm sau âm thầm tích lũy lực lượng, bồi dưỡng thế lực ma chủng, thành lập tự do minh ước, kích động chiến tranh thế giới. Ở trong trận chiến tranh quét ngang toàn bộ châu Âu năm đó, giáo đình cũng tan thành tro bụi, trở thành lịch sử. Thông Thiên giáo chủ lặng lẽ mấy giây, thấp giọng nói, cậu cảm thấy thân phận chân thật của ma chủng là ai? Trong lòng cậu đã có đáp án. Trương Nguyên Thanh lại nhìn phân thân, từ trên trời giáng xuống giao băng, thần linh của tự do minh ước, ma chủng có thể làm người thường biến dị thành người giết chết được thánh giả cảnh đỉnh phong cùng với một đám thánh giả. Thân phận của nó đã hết sức rõ ràng, tà thần của nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư, vì rút xâm lấn linh cảnh, tồn tại vô thượng, có thể so với nhân viên quản lý linh cảnh. Viên sao băng kia chính là ma chủng tà ác ném xuống nhân gian. Lúc giáo đình hủy diệt đã có 3 vị bán thần, có truyền thừa của người tu hành cổ đại, lại có tàng bảo khố phong phú. Một con quái vật khổng lồ như vậy thì cũng chỉ có loại tồn tại kia mới có thể hủy diệt thôi. Thông Thiên giáo chủ thở dài phân tích. Linh cảnh mới mở, đại bộ phận linh cảnh hành giả đều là độc hành hiệp, dựa vào săn tiền thưởng, làm việc và sinh hoạt, hoặc là dứt khoát trở thành địa chủ nô dịch người thường. Chỉ có giáo đình dựa vào truyền thừa của người tu hành cổ đại, nhanh chóng tổ chức lại tán tu, nội bộ cải cách, không tới mấy năm đã trở thành trật tự vững chắc. Theo cái đà này thì 100 năm sau, giáo đình tuyệt đối là tổ chức hợp pháp, chúa tể của thế giới. Bất cứ nghề nghiệp tà ác hay tổ chức tà ác nào đều phải run rẩy dưới uy áp của giáo đình. Trương Nguyên Thành lên tiếng bổ sung, bao gồm cả tổ chức hợp pháp nữa. Thông Thiên giáo chủ ừ một tiếng. Nói tóm lại, nếu như giáo đình không diệt thì toàn bộ thế giới đều là tổ chức hợp pháp, trận doanh đối kháng căn bản chỉ là chuyện cười. Trương Nguyên Thanh thở dài, cho nên năm 1900 trên trời rớt xuống sao băng, mở màn cho giáo đình hủy diệt, tà thần đã tự mình ra sân, thực sự con mẹ nó là giảng võ đức nha. Hắn lộ ra vẻ ảo não, ai bảo là trận doanh hợp pháp không có nhân viên quản lý, phải nói rõ cho hội trưởng biết chuyện này. Phân tích đến đây thì tất cả chi tiết từng làm hắn hoang mang đều có thể giải thích. Ví dụ phó bản thánh giả đỉnh phong, bối cảnh lại là năm 1900, bởi vì phó bản tàu Hải Yến có ý ngũ đặc thù, linh cảnh mang sự kiện này tạo thành phó bản, không biết có phải là muốn tiết lộ tin tức cho hậu nhân hay không. Không có khả năng nói cho hội trưởng, Thông Thiên giáo chủ trầm giọng nói, cậu không biết chuyện trong bí cảnh, tôi đã uống vào nước tắm của ma chủng, trên người có khí tức của nó, gặp được lực lượng cấp bán thần, ma chủng sẽ ném tới cái nhìn chăm chú, sau đó liền mang công hiệu của nước thần nói cho Trương Nguyên Thanh. Ma chủng có thể thông qua nước thần ném tới cái nhìn chăm chú, nói rõ nước thần và ma chủng có liên hệ. Nếu như vậy, cậu liền không thể trở lại gương gia ta, 3 ngày sau rồi lại nói. Trương Nguyên Thanh mang gương gia ta bên cạnh mông ném cho phân thân. Cho cậu 3 ngày thời gian hoạt động ngoài trời. À, Catherine đối với chúng ta cũng không tệ, nhớ mua một chút hoa quả thăm hỏi. Điên cuồng ám chỉ. Tôi cũng rất muốn ngủ với cô ta, nhưng cô ta ngủ xong bảo tôi thanh toán trả giá thì làm sao? Thông Thiên giáo chủ lo lắng. Nếu như cô ta định dùng ở thời khắc mấu chốt, tạm thời ẩn nhẫn, tôi chỉ cần trở lại gương gia ta, nhân quả xóa bỏ, cô ta liền phát hiện mình không cách nào thu tiền chơi gái. Trương Nguyên Thành vỗ tay một cái, Cái này chẳng phải là cách chơi miễn phí sao? Dù sao có rất nhiều loại biện pháp để tiêu trừ trả giá, có thể biện ra rất nhiều lý do. Mắt của Thông Thiên giáo chủ sáng lên, sau đó lại lộ ra vẻ chính nhân quân tử. Không được, tôi là người có bạn gái, Quản Nhã biết sẽ tức giận. Quản Nhã là bạn gái của tôi, không phải bạn gái của cậu. Có đạo lý, Thông Thiên giáo chủ ném gương ra ta về phía Trương Nguyên Thanh. Bản thể, tôi cũng đi. Phân thân không có ô vật phẩm, không có khả năng mang theo đạo cụ, nhớ đầu gương gia ta bị Catherine lấy được, vậy thì xong con ong. Nhìn phân thân hóa thành ánh sao tiêu tán, Trương Nguyên Thanh hưng phấn bẻ tay. Lúc này ánh sao lại dâng lên lần nữa. Thông Thiên giáo chủ đi mà quay lại, choán một cái liếc mắt. Cho tôi mượn dùng bình xịt của kẻ bên bỉ. Trương Nguyên Thanh đáp lại bằng một cái liếc mắt, tất cả đều trong im lặng. Đợi phân thân phun xong bình xịt kẻ bên bỉ rời đi, Trương Nguyên Thanh lấy điện thoại di động ra gửi cho Quan Nhã, nói mình đang có nhiệm vụ cần tiến hành một đợt quan tinh dài đằng đẵng mà phức tạp, cho nên đêm nay không về. Mẹ em đến New York, ngày mai hẹn em đi ăn cơm du lịch, Quan Nhã trả lời. Em một cô nàng con lai lớn lên ở liên bang tự do, du lịch cái gì? Trương Nguyên Thanh lầu bầu trả lời. New York là đô thị lớn cấp quốc tế, Quan Nhã sinh ra ở liên bang tự do, không có khả năng chưa từng tới. Em tuổi còn trẻ đã thủ tiết, Phó Tuyết vẫn sẽ thương em, dẫn em đi giải sầu một phen chứ sao. Trong tin nhắn của Quan Nhã, kẹp thương mang bổng, vậy thì đi đi, Trương Nguyên Thanh nói. Ngày mai bảo tiểu đội người chết đừng có ra ngoài, nghỉ ngơi dưỡng sức, nhất là không được đụng vào phụ nữ, bảo anh gà đỏ thu liễm một chút. Anh gà đỏ là hỏa sư thô bỉ, tinh lực tràn đầy, ở New York bận rộn viện trợ các chị em Hoa Kiều sinh hoạt khó khăn, dần dần không vừa lòng, cưỡi lên cả dạ chiếu của Ngọc Sư Tử. Gần đây nghe nói bắt đầu thử lái cả ô truy. Chú thích, lái ô truy ý nói là tìm gái tây trắng và tây đen để hưởng thụ, hết chú thích. Quản Nhã liền thăm dò trả lời, ngày mai có nhiệm vụ sau, đừng hỏi. Nhìn thấy bạn trai trả lời, Quản Nhã thân là thám báo ngầm hiểu, trả lời một câu chúc ngủ ngon rồi kết thúc tin nhắn. Trương Nguyên Thanh lập tức ngồi khoanh chân nắm gương gia ta, suy nghĩ đắm chìm vào đạo cụ, chia sẻ tầm mắt của Thông Thiên giáo chủ. Số 69 phố Hồng Búc, phòng bao, Catherine đẩy ra một cánh cửa bên trong phòng tiến vào phòng ngủ chính, đang muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, ngủ một giấc cho thật ngon. Bỗng nhiên vành tai khẽ động, xuyên qua cửa cách âm nặng nề, nghe thấy trong hành lang chuyển đến tiếng bước chân. Ngay sau đó cửa cách âm bọc đồng bị đẩy ra, Thông Thiên giáo chủ đi mà quay lại. Cậu còn có việc sao? Catherine vừa mới cầu hoan bị từ chối, tâm tình không tốt, sắc mặt có chút lạnh nhạt, nhưng rất nhanh cô nhìn thấy bụng dưới của Thông Thiên giáo chủ, lều trại cao chót vót. Đôi mắt đẹp hơi sáng lên, cái môi cũng không tự chủ được mà nhếch lên, trêu tức lại quyến rũ kêu một tiếng. Thông Thiên giáo chủ vẻ mặt lạnh lùng như trước, cái đầu to rõ ràng lý trí, nhưng cái đầu nhỏ đã bán đứng hắn. Tôi cảm thấy cô nói rất đúng. Hắn từng bước lại gần Catherine, nháy mắt nắm lấy vòng eo dưới váy, thân thể đầy đặn bị đẩy về phía mình. Catherine mang theo quả bóng hút người ta, lao vào vòng tay tràn ngập mùi vị hóc môn nam tính, theo bản năng vuốt ve ngực, một tay hướng xuống. Sự nhiệt tình như bàn ủi kia khiến Catherine thân trải qua trăm trận ngẩn người, ngay sau đó đôi mắt tỏa sáng, hít thở, trở nên dồn dập. Cô cởi khanh khách. Cậu cũng muốn như vậy rồi, còn chờ cái gì nữa? Một tay Trương Nguyên Thanh bế cô lên ném lên giường, Catherine ai ra một tiếng lại cởi lên khanh khách, thuận thế vén váy lộ ra đôi chân đẹp như bạch ngọc để mị hoặc hắn. Tiểu hắc côn tới đây. Trương Nguyên Thanh cởi áo, ánh mắt nóng rực lao lên. Nệm mềm mại bỗng nhiên trầm xuống, sau đó là tiếng huyên náo, váy đen, nội y, quần dài, từng món ném tung lên sàn nhà. Ánh đèn trong phòng ngủ phối hợp lại tối đi, mờ ảo mê ly. Trương Nguyên Thanh hai tay chống giường, cúi đầu đánh giá người đẹp dưới thân. Ngũ quan đẹp đẽ, hoàn mỹ, khuôn mặt mê ly, cái cổ trắng muốt, vai thơm tròn trịa, xương quai xanh cũng đẹp, da thịt căng mịn, thổi nhẹ là rách. Bụng dưới càng trắng nõn và mềm mại. Lớp chất béo thật mỏng khiến hắn nhịn không được dán lòng vào tay của mình vào, tinh tế cảm thụ sự mềm mại truyền tới. Cô sẽ bảo tôi thanh toán trả giá à? Trương Nguyên Thanh miệng đắng lưỡi khô, yết hầu nhấp nhô. Cậu nói xem. Catherine mỉm cười tủm tỉm. Trương Nguyên Thanh lui người về cười ha hả. Tôi bỗng nhiên thay đổi chủ ý rồi, bây giờ rời đi còn kịp nha. Catherine vội vàng lấy đôi chân như mãng xà trắng quắp lấy eo của hắn, sáng giọng nói. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Vội vàng hướng hắn thi triển mỹ thuật dẫn dụ ham muốn. Trương Nguyên Thanh quả nhiên luôn hãm, hít thở dồn dập, cắn một vát vào vai cô. Catherine khẽ than một tiếng đau. Sau một giờ, trong tiếng thút thít cầu xin tha thứ của Catherine, mưa rào cuồng phong đột nhiên tạnh, phòng ngủ khôi phục yên tĩnh. Catherine nằm nghiêng trên giường, trên thân được che bằng chăn tơ lụa mỏng, một đôi chân lộ ra bên ngoài, ngón chân quắp lại, bắp chân còn khẽ co giật. Linh hồn bị trói buộc tương tự như là khế ước kỵ sĩ. Sau khi phun trào trong cơ thể Catherine, Trương Nguyên Thanh cảm ứng linh hồn bị lực lượng nào đó đóng lên dấu ấn, suy đoán là kỹ năng đòi tiền chơi của nghề nghiệp ái dục. Cậu quá lợi hại rồi, Catherine thở gấp, mái tóc xám trắng thấm mồ hôi lên trên mặt, da thịt nổi lên vẻ ửng đỏ say đắm lòng người. Cô nói, so với cậu càng lợi hại hơn, tôi chỉ từng gặp một người, chính là ma quân. Catherine, cô quá võ đoán rồi. Trương Nguyên Thanh đè lên lần nữa, dù sao đã bị đóng nhãn hiệu, không bằng phóng túng một đêm. Màn đêm ngoài cửa sổ dần lui đi, ánh sáng rạng đông buông xuống, đồng tĩnh trong phòng ngủ từ đầu đến cuối chưa dừng lại, thẳng đến khi mặt trời từ đường chân trời thoát ra, chiếu xuống ánh nắng ấm áp mà mạnh mẽ. Cơn điên cuồng của hai người mới dừng lại. Catherine nằm trên giường, ánh mắt tàn dã nhìn chằm chằm lên trần nhà lẩm bẩm: tôi quả thực là quá võ đoán rồi. Cậu là người so với ma quân còn lợi hại hơn. Không, cậu mạnh hơn hắn. Hắn là thần dạ du tinh lực dồi dào, mà cậu là huyễn thuật sư, lại bền bỉ khỏe mạnh như hắn vậy. Mùi vị ái dục coi như không tệ. Trương Nguyên Thanh nhớ lại thâu đêm suốt sáng điên cuồng, chỉ cảm thấy như mở ra một cánh cửa thế giới mới. Ái dục cùng với phụ nữ khác là hai chủng loài khác biệt. Không phải là phương diện giá trị nhan sắc hay là dáng người khác nhau. Phụ nữ gian sắc đẹp, vóc người cao ráo nóng bỏng thì chỗ nào cũng có. Nghề nghiệp ái dục cho dù có bị động, thân thể hoàn mỹ, cũng không có khả năng nghiền ép những người đẹp chất lượng cao kia. Khác nhau ở chỗ là sức quyến rũ của nghề nghiệp ái dục. Khi mà nam hoàn nữ ái, thì đặc tính ái dục được phát huy ra lớn nhất. Một ánh mắt, một tiếng rên, một động tác chậm rãi vặn eo liền khiến Trương Nguyên Thanh ham muốn tăng vọt, trầm mê ở đó không cách nào rút ra được, giống như là một bình thuốc độc đòi mạng vậy. Về sau bình xịt cả bền bỉ chuyên dùng để đối phó với nghề nghiệp ái dục. Phụ nữ nghề nghiệp khác không thể thừa nhận được tổ hợp thần dạ du và bình xịt cả bền bỉ. À, mộc yêu với tính cách sinh sôi thì có lẽ là có thể. Tóm lại nếu như là quan nhã sau nửa đêm đã muốn một đêm đâm ngã hắn rồi, rồi thụ tinh mà chạy. Mặt khác hắn còn phát hiện ra một cái trả giá của bình xịt cả bền bỉ. Trả giá nó không viết ở trong ghi chú, đó là tiêu hao thận. Phun xương có thể giao cho người sử dụng cứng nhắc vô hạn, nhưng cũng sẽ không cho tinh lực cuồn cuộn không dứt. Chỉ có số ít người nghiệp có sức khôi phục mạnh như thần dạ du mới có thể khống chế việc phun xương. Đêm này, cô sẽ tham chiến sau. Trương Nguyên Thanh thử dò xét, giọng điệu bình thản tựa như thuận miệng hỏi thăm. Đương nhiên, Catherine rúc vào trong lòng hắn dịu dàng nói, kết cấu của cao tầng tự do minh ước bây giờ có thể hướng cậu nói một chút rồi. Đầu tiên, thế lực chủ yếu của chúng ta là tổ chức tự do, hội sinh vật luyện kim, câu lạc bộ tiểu thần và giáo hội dạ thần. Ba tổ chức lớn là dòng chính của tự do minh ước, nhưng chỉ có cao tầng trung tâm và thánh giả có tiềm lực biết tự do minh ước tồn tại. Còn tổ chức tự do của đại khu thứ hai trước mắt chỉ là quan hệ hợp tác. Trương Nguyên Thanh giật mình, vì sao trận doanh tà ác của đại khu thứ hai là quan hệ hợp tác? Thông Thiên giáo chủ mặc dù là nghề nghiệp tà ác nhưng lại là tên cuồng, cố chấp, ghét ác như thù, tuyệt đối sẽ không tiếp nhận trận doanh tà ác gọi là tự do. Bởi vì khu khác biệt, thần linh không giống nhau. Catherine hỏi gì đáp đấy, nhưng mà vấn đề này tựa như là vượt qua khỏi phạm vi nhận biết của cô. Nguyên nhân cụ thể thì tôi không biết. Ý tứ câu này là trận doanh tà ác của đại khu thứ nhất chỉ có một vị thần linh, cho nên mới có thể thống lĩnh cả ba đại tổ chức tà ác. Nhưng mà cái này không đúng nha. Ma chủng rõ ràng là nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư, thần linh của Hú Tiểu Giả cùng với Vĩnh Dạ kia đâu? Trương Nguyên Thanh ngẩn người ra. Hắn nghĩ một chút, có hai loại khả năng. Loại khả năng thứ nhất là vị thần linh kia phía sau tự do minh ước không chỉ là nghề nghiệp tuyệt mệnh độc sư, rất có thể là tồn tại tập hợp cả ba đại nghề nghiệp tà ác vào một thân, tựa như oa hoàng của đại u khu thứ hai vậy, không phải là song nghề nghiệp nhạc sĩ và học sĩ. Loại khả năng thứ hai là thần linh của Hú Tiểu Giả và Vĩnh Dạ đã xảy ra vấn đề, hoặc là bỏ trống, tựa như nhân viên quản lý của linh cảnh bị trống chỗ vậy. Nếu chỉ có một thần linh, vậy thì áp lực của trận doanh hợp pháp liền nhỏ. Tìm cơ hội từ chỗ Catherine, trộm đi vải vẽ và mực, mở ra cánh cửa bí ẩn, sau đó hướng bên trong ném bom hạt nhân. Chỉ cần giải quyết ma chủng thì thần linh của trận doanh tà ác có muốn buông xuống nhân gian sẽ không dễ dàng nữa. Như vậy buông xuống dễ dàng, một thế kỷ đến nay, vì sao chưa xuất hiện tiếp cái tình huống của năm 1900, thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Không biết tà thần của đại khu thứ hai là ai? Trương Nguyên Thanh chợt nhớ tới trong phó bản giết chóc ngày đó. Lão Mõ trông thấy một ma thần tám tay, làm môi giới, ngược dòng tìm hiểu bản nguyên. Hắn theo góc nhìn của lão mõ cũng nhìn thấy một đôi mắt đáng sợ. Vòn vẹn chỉ nhìn thấy đôi mắt kia, mình đã xà ngã ngay tại chỗ, hướng về yêu mê hoặc mà chuyển hóa. Nếu không phải có nhật chi thần lực trí cương trí dương của lão mõ tịnh hóa ô nhiễm, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã trở thành hồng nhân đứng đầu của binh chủ giáo. Suy nghĩ chuyển động, Catherine lại tiếp tục nói, thế lực lớn thứ hai chính là công hội thợ săn, trải rộng cả liên bang tự do và châu Âu. Công hội thợ săn là con đường tự do minh ước thao túng tán tu và tìm kiếm sâu mọt trong tổ chức hợp pháp. Cô chính là sâu mọt trong tổ chức hợp pháp. Trương Nguyên Thanh nhịn không được lẩm bẩm trong lòng. Thế lực lớn thứ ba chính là gián điệp ẩn náu trong tổ chức hợp pháp. Bộ phận này thành viên không nhiều, cấp độ càng cao, số lượng càng ít, bình thường sẽ không vận dụng tới. Trương Nguyên Thanh thử dò xét. Gián điệp trong phân bộ thiên phạt New York là ai? Catherine cười khanh khách, không nói cho cậu. Xem ra, đêm qua còn chưa đủ ác nha. Trương Nguyên Thanh cũng không hỏi nhiều, lấy thiết lập nhân vật lạnh lùng của thông thiên giáo chủ sẽ chỉ tò mò hỏi một chút, nhưng mà truy hỏi dồn dập thì dễ bại lộ vấn đề. Catherine dù sao cũng là chúa tể, mặc dù sắc dục che lòng vừa đạt được sự thỏa mãn to lớn thì không đủ lý trí, nhưng không có khả năng đánh giá thấp trí thông minh và trình độ nhạy bén của đối phương. Chiến đấu đêm nay có bao nhiêu phần trăm nắm chắc? Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói. 8 phần. Catherine nhếch miệng. 8 phần. Kết quả quan tinh chính là chiến tranh thánh giả cảnh tất thắng. Như vậy, vấn đề nằm ở giai đoạn chúa tể. Mục tiêu đêm nay của trận doanh tà ác là cao thủ chúa tể cảnh. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói. Quá tốt rồi. Trong thánh giả của tổ chức ám sát, của tổ chức hợp pháp, chỉ có cú mang kia là uy hiếp thôi. Các người tốt nhất là sớm đưa hắn trở về linh cảnh. Catherine cười nói, yên tâm, cú mang đêm nay nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh lẩm bẩm một tiếng mắng, cái đạch, nhưng mặt ngoài lại không biểu lộ gì mà nói như thế nào. Catherine đắc ý, đến lúc đó thì cậu sẽ biết. Thấy không thể thăm dò được tin tức tình báo, Trương Nguyên Thanh cũng không nói nhảm nữa, đẩy ra thân thể đều đặn và nhiều chất lỏng của Catherine đứng dậy mặc quần áo. Catherine được ăn no cũng không ngăn cản, ôm chăn bằng tơ lụa bóng loáng, lười biếng nhau mắt lại dịu dàng nói, đêm nay chú ý bảo vệ tốt bản thân, nhiệm vụ của cậu chỉ là phụ trợ, xung đột chính diện không cần, chà, tôi cũng không nỡ để cậu chết. Trương Nguyên Thanh mặc quần áo xong liền hỏi, cô đòi thù lao? Catherine cười tủm tỉm, vội cái gì, chờ cậu còn sống trở về rồi nói sau. Đúng rồi, người của hư vô giáo phái rất cứng thú với cậu, sau đêm nay quyết chiến tôi sẽ giới thiệu các người làm quen. Cô vô cùng tự tin đối với năng lực sinh tồn của huyễn thuật sư, nhất là ban đêm. Người của hư vô giáo phái nghi ngờ đối với thân phận của mình sau, hay là Catherine đã dự định nghiệm chứng thân phận một lần nữa? Người hư vô giáo phái kia phải chết. Mặc xong quần áo, Trương Nguyên Thanh mở ra kỹ năng xuyên mộng cảnh, rời khỏi câu lạc bộ dưỡng sinh. 9 giờ sáng sau khi gặp mặt phân thân, Trương Nguyên Thanh vào cao ốc ngân hàng. Vốn muốn tìm Winnie nói chuyện, đột nhiên nghĩ tới khế ước hôm qua, đã ký kết ở phòng họp số 3. Không được mang nội dung trong cuộc họp, lấy bất cứ phương thức nào tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Cái này nghĩa là trước khi quyết chiến, đội ngũ hành động không có khả năng chủ động thảo luận chiến thuật và chiến đấu. Lúc này Trương Nguyên Thanh mới ý thức được, khế ước này hoàn toàn là tự chói tay chói chân. Người đưa ra nội dung khế ước là Sinmet, mà Winnie không phản đối. Lấy trí tuệ của bọn họ thì không nên phạm phải sai lầm cấp thấp, nhưng hai người không có khả năng cùng là gián điệp của tự do minh ước. Được rồi, tranh đấu giữa chúa tể mình không nhúng tay được. Hồi diễn cũng chỉ như lọt vào sương mù, cứ chú ý cho bản thân trước đi. Trương Nguyên Thanh tựa vào ghế làm việc suy nghĩ về câu nói của Catherine, cú mang nhất định phải chết. Cú mang có hai món đạo cụ cấp chúa tể, đây là tin tức đã sớm lộ ra. Muốn giết một nhân vật như vậy, không có gì ngoài hai biện pháp. Một là mời cao thủ cấp chúa tể ra tay, gậy ông đập lưng ông, vận dụng đạo cụ cấp chúa tể. Nếu như vận dụng đạo cụ cấp chúa tể, vậy tất nhiên là có tính châm chích rất mạnh, có thể nháy mắt giết chết cú mang. Không đúng. Thánh giả đại hỗn chiến, biến số nhiều như vậy. Catherine dựa vào cái gì dám nói cú mang nhất định phải chết. Ặc. Bức tranh hỗn loạn và hình thần câu diệt đao đều không có đủ năng lực phòng ngự. Đối phương tùy ý đưa ra một món đạo cụ chúa tể có thể nháy mắt giết mình. Đạo cụ cùng loại, số lượng thực ra không có ý nghĩa. Cho dù hắn có 10 món đạo cụ chúa tể loại công kích, đối phương chỉ cần đưa ra một món, nắm đúng cơ hội là có thể giết hắn trong nháy mắt. Bởi vì 10 đạo cụ loại công kích thì cũng không cách nào phòng ngự được công kích của đối phương. Thánh giả chính là yếu ớt như vậy, có chiến lực cấp chúa tể thì không đại biểu có vị cách cấp chúa tể. Đây là những thứ mà dựa vào đạo cụ không thể bù đắp được. Thật ra thì đạo cụ loại phòng ngự Trương Nguyên Thanh có, chính là bộ trang bị tử kim. nhưng nó là đạo cụ riêng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, khác với những đạo cụ còn lại. Cho dù người biết điểm này rất ít, nhưng mà có thể không dùng trước mặt nhiều người thì tốt nhất không dùng. Vậy chỉ có thể dựa vào việc không giảng võ đức, dựa vào việc lừa gạt đánh lén. Trong lòng Trương Nguyên Thanh đã có chủ ý. 11 giờ đêm, New York, tầng cao nhất của cao ốc ngân hàng. Bên cạnh sân bay có một cái mật thất quanh năm khóa cửa. Khóa cửa mật thất có thể so với khóa bạc của ngân hàng. Bên trong tường xi măng khảm một tấm thép dày 12 cm, trừ phi là hỏa lực oanh tạc ở cấp bậc chiến tranh quy mô, bằng không thì bom mìn bình thường khó mà dung chuyển. Đi kèm với đó là cấp bậc bảo mật, cần có 3 đầu sỏ của phân bộ thiên phạt New York cùng nhau mở ra. Winnie Baron đi thang máy lên tầng cao nhất, nhìn thấy Channing Lu và Shin Matt đã ở cửa mật thất. Ba người cũng không trao đổi mà ăn ý nhập vào mật mã mình nắm giữ, quét mống mắt để xác nhận, rồi liên tục mở ra 3 cánh cửa sắt dày đến 10 cm. Cánh cửa sắt thứ tư không có khóa móc, không cần phải nhập mật mã, cũng không cần vân tay hay mống mắt chứng nhận. Trên cửa sắt điêu khắc chú văn phức tạp. Một lớp cửa cuối cùng này là trận pháp, nói chính xác là trận pháp phong ấn. Tổng bộ thiên phạt năm đó bố trí trận pháp này, vận dụng đạo cụ vị cách cao của hai nghề nghiệp hư không và vĩnh dạ. Có thể nói trừ nghề nghiệp hư không cấp bậc bán thần thì gần như không ai có thể chui vào mật thất. Cái này lại càng không cần phải lo, bởi vì nghề nghiệp hư không cấp bán thần cả thế giới chỉ có một người mà thôi. Một khi mắt trời bị trộm thì nhất định là kẻ đó làm. Ba đầu sỏ thiên phạt ăn ý lấy ra 3 lá bùa tam giác bằng bạc, thúc giục linh lực rót vào trong đó, rồi đặt bàn tay lên cửa sắt cùng niệm chú ngữ. Theo chú ngữ, bùa tam giác màu bạc lộ ra ánh sáng trắng chói mắt. Trong nháy mắt, chú ngữ dừng lại, hào quang màu trắng lao vào trong chú văn điêu khắc trên tấm cửa. Răng rắc, lưỡi khóa cửa sắt bật ra, chú văn ở trên cửa cũng ẩn giấu không thấy. Chanelu thu hồi bùa tam giác bằng bạc, nhìn về phía hai vị đồng nghiệp mỉm cười cảm cái. Lần trước vận dụng mắt trời đã là bao nhiêu năm trước rồi? Chấp hành quan Xin đáp lại, hơn 30 năm trước thì phải. Tổng thống vô năng lại không có não, muốn dùng đầu đạn hạt nhân nổ chết dạ chủ của giáo hội giả thần. Ban giám đốc cũng không não mà đáp ứng yêu cầu của đối phương. Đầu đạn hạt nhân cuối cùng đã bắn ra, đáng tiếc là không nổ. Vũ khí khoa học kỹ thuật trước mắt của nhân loại làm sao có thể giết chết cường giả cấp bán thần cơ chứ? Winnie Baron thản nhiên nói, hai vị, thời gian có hạn, không phải là lúc để ôn chuyện cũ. 30 năm trước cô mới vừa ra đời. Lúc này ba đầu sỏ đẩy cửa sắt tiến vào mật thất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.